Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Khương Thị Lão Lạt. Lâm Thục Chân đối với phụ thân Lâm Phương Viên ôm chính mình khóc lớn 10 phần kinh ngạc. Vội vàng hỏi thăm hắn đến cùng là thế nào sự tình. Lâm Phương Viên hung dữ chừng Lâm Cảnh Đức liếc một chút nói. Lâm Cảnh Đức, ngươi cút đi cho ta. Lâm gia chúng ta không chào đón ngươi. Lâm Cảnh Đức mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói. Đại bá, ngươi đây là ý gì a? Ta muộn như vậy đem Thục Chân từ Yến Kinh Thị đưa tới. Làm gì cũng phải để ta phòng uống miếng nước đi. Lâm Cảnh Hạo trực tiếp từ bên cạnh nắm lên một. Thanh sẻng không chút do dự đổ ập xuống liền đập tới. Lâm Cảnh Đức thấy tình thế không ổn. Vội vàng né tránh. Tức giận quát lớn. Lâm Cảnh Hạo, các ngươi cũng quá đáng. Các ngươi đây là lấy oán báo ân. Lâm Cảnh Hạo một bên khua tay sẻng một bên nổi giận mắng. Lâm Cảnh Đức, đừng tưởng rằng người khác đều là đứa ngốc. Liền ngươi thông minh, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Từ nay về sau, mặc kệ là phòng khám bệnh bên kia vẫn là nơi này Lâm gia đại viện. Chỉ cần ngươi dám đến nhà, ta liền dám la tê hân đập chết ngươi. Ta cho ngươi biết. Lần này ngươi phối hợp những cái kia bọn gian thương bắt cóc Thục Chân sự tình ta nhớ ngươi cả một đời. Lâm Cảnh Đức nhìn Lâm Cảnh Hạo là thật muốn la tê hân đập hắn. Hắn là thật sợ hãi. Vội vàng lộn nhào chạy ra Lâm gia đại viện. Lâm Cảnh Hạo tính khí Lâm Cảnh Đức là biết. Gia hỏa này không phát cáu thời điểm. Dịu dàng ngoan ngoãn như cái cừu non. Nhưng một khi tính khí lên. Coi như ngươi là hoàng đế nhị đại gia hắn cũng dám cùng ngươi vung mạch đao nhỏ. Lâm Cảnh Hạo đợi đến Lâm Cảnh Đức đi. Trực tiếp đi qua ầm một tiếng đem cửa sắt lớn đóng lại. Lâm Cảnh Đức chỗ gần không thể trêu vào Lâm Cảnh Hạo. Liền đứng tại cửa ra vào bên ngoài lớn tiếng chửi mắng. Lâm Cảnh Hạo chờ một lát. Trực tiếp kéo ra cửa sắt. Lôi kéo sẻng liền lao ra. Hướng về phía Lâm Cảnh Đức xe hơi chính là một hồi đập mạnh chợt vỗ. Lâm Cảnh Đức thấy thế thật sợ hãi. Quấn một vòng tròn về sau. Lợi dụng đúng cơ hội tiến vào chính mình xe hơi nhanh như chớp chạy. Chờ Lâm Cảnh Hạo từ bên ngoài đến. Ra ba cái đến phòng ngủ về sau. Hắn lúc này mới hướng muội muội mình Lâm Thục Chân giải thích một chút sự tình lần này. Lâm Thục Chân sau khi nghe xong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Lâm Cảnh Đức quá vô sỉ. Hắn đem ta đưa đến cây TV về sau liền lấy cớ điện thoại di động của mình không có điện. Đem điện thoại di động ta mượn đi. Sau đó thời gian rất lâu mới đến. Trong lúc đó hắn nhượng hai nữ hài theo giúp ta cùng một chỗ ca hát. Thật không nghĩ tới. Ta thế mà trưởng thành chất. Ca, người yên tâm đi. Về sau ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng Lâm Cảnh Đức tên hỗn đản kia. Chẳng lẽ lần này Lâm gia chúng ta bí phương thật vô pháp bảo trụ sao? Lâm Cảnh Hạo cười khổ lắc đầu. Lấy tay hướng ra phía ngoài chỉ nói. Ngươi không nhìn thấy trong phòng khách mấy người kia sao? Ngươi bị bắt cóc vấn đề này khẳng định cùng trong bọn họ một ít người thoát không ra quan hệ. Bất quá những người này đều là một số rất có thế lực thương nhân. Bọn họ làm việc 10 phần trơn trượt. Liền lấy lần này ngươi bị bắt cóc tới nói đi. Cho dù là chúng ta chân báo cảnh, đem ngươi tìm tới, cảnh sát cũng không có cách nào đem chuyện này định tính vì bắt cóc. Bởi vì Lâm Cảnh Đức cùng ngươi là đường huynh muội quan hệ. Mà lại ngươi lúc đó lại tại KTV bên trong ca hát. Nhưng là đâu, bọn họ lại vẫn cứ dùng chuyện này đến uy hiếp chúng ta. Cho nên, những người này lòng dạ ác độc đây. Đen đây, cũng may có Tần Phong cho chúng ta ra như thế một ý kiến. Đem ngươi bình an đưa tới. Đây cũng là trong bất hạnh may mắn. Lâm Thục Chân trầm ngâm sau một lát, đột nhiên nói, ca, ngươi nói trong chuyện này, Tần Phong ở bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật? có phải hay không là hắn tự biên tự diễn đâu. Lâm Cảnh Hạo lắc đầu nói, ta cho rằng khả năng này không lớn. Tần Phong người kia ta mặc dù không có thâm giao, nhưng là từ ta tiếp xúc với hắn cái này mấy lần đến xem. Tần Phong là một cái 10 phần thành khẩn người. Hắn người này làm việc nguyên tắc tính tương đối mạnh. Lúc này, Lâm Phương Viên nói, Cảnh Hạo a, người cũng không cần quá sớm có kết luận. Từ hiện tại kết quả đến xem, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả cuối cùng chính là chúng ta Bí Phương muốn xuất ra qua để bọn hắn mấy nhà qua cạnh tranh. Cái kia Tần Phong không phải nói hắn phải bảo vệ cái này Bí Phương sao? Vậy chúng ta liền nhìn cuối cùng đấu thầu kết quả như thế nào đi. Tuy nhiên Lâm Phương Viên cảm tạ Tần Phong cứu Lâm Thục Chân, nhưng là đối Tần Phong biện pháp cuối cùng vẫn muốn đấu giá bọn họ Lâm gia Bí Phương sự tình vẫn là rất có phê bình kín đáo. Chỉ bất quá Lâm Phương Viên lòng dạ tương đối sâu, không dễ trực tiếp giải thích. Lâm Cảnh Hạo nói, cha, ta nhớ được ngươi đã từng đã nói với ta, nhà chúng ta cái này Bí Phương có 2 cái bản, đúng không hả? Lâm Phương Viên khinh khẽ gật đầu một cái. Đó là đương nhiên, nếu là Bí Phương, khẳng định phải có bảo hộ biện pháp, chính chúng ta phối trí dược vật, khẳng định là bản đầy đủ Bí Phương. Nhưng là, nếu là ai dám dùng các loại thủ đoạn hèn hạ uy hiếp chúng ta giao ra Bí Phương, này cũng không có vấn đề, ta như cũ có thể cho hắn chỉnh ra một cái ho khan Bí Phương đi ra. Hiệu quả y nguyên hội không tệ, nhưng là, vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt tới chúng ta chân thực Bí Phương hiệu quả. Cảnh Hạo a, ta xem như nhìn ra, đi qua chuyện này về sau, ta đã triệt để lão, hiện tại ta đem 2 cái Bí Phương tất cả đều giao cho ngươi. Vừa nói, Lâm Phương Viên từ trong túi áo xuất ra 2 tấm có chút ố vàng giấy tuyên thành, đưa cho Lâm Cảnh Hạo. Nhượng Lâm Cảnh Hạo sau khi xem xong, lại nói tiếp, Cảnh Hạo a, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, tức dù thật sự có người cầm tới Lâm gia chúng ta cái này chân Bí Phương, cho dù là hắn ban đầu dựa theo Bí Phương bôi thuốc vật tiến hành phối trí, cũng không có khả năng đạt tới tốt nhất hiệu quả trị liệu. Nói nơi đây, Lâm Phương Viên trong ánh mắt lộ ra đắc ý cùng vẻ kiêu ngạo. Đối Lâm Thục Chân nói, Thục Chân a, ngươi tới trước sát vách phòng ngủ đợi một hồi, ta đem Bí Phương hạch tâm tin tức nói cho ngươi ca ca. Lâm gia chúng ta Bí Phương luôn luôn là truyền nam bất truyền nữ. Lâm Phương Viên tư tưởng vẫn còn có chút bảo thủ, vì nữ nhi an toàn, hắn có thể cân nhắc đem Bí Phương cống hiến ra đến. Nhưng là, đối với Bí Phương truyền thừa, hắn lại nghiêm ngặt tuân theo tổ huấn, không có một tơ một hào qua loa. Chờ Lâm Thục Chân rời đi phòng ngủ về sau, Lâm Phương Viên dùng tay chỉ Bí Phương cam thảo nói, Cảnh Hạo a, ngươi thấy không? Bí Phương trong, cam thảo hòa hoàng kỳ 2 vị này thuốc, đưa lên thời cơ 10 phần coi trọng. Nếu như ngươi đem cái này 2 vị thuốc cùng còn lại thuốc cùng một chỗ quăng vào trong bình thuốc, tiến hành sắc thuốc, Bí Phương dược hiệu chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng là nếu như ngươi buông lời như vậy, dược hiệu có thể đề bạt 5 lần. Nói, Lâm Phương Viên dùng chỉ có 2 cá nhân tài năng nghe được thanh âm tại Lâm Cảnh Hạo bên tai nói. Một chút đưa lên thời cơ, Lâm Cảnh Hạo sau khi nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thoải mái. Mà hỏi, cha, vì sao lại chú ý như thế đâu? Lâm Phương Viên cười khổ lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Lão Tổ Tông truyền thừa thời điểm chính là như vậy. Tuy nhiên dạng này dược phương một số thời khắc có chút thầy thuốc cũng sẽ mở ra. Nhưng là, nếu như cái này 2 vị thuốc đưa lên trình tự không đối thoại, chỉ có thể là phổ thông ho khan thuốc, vĩnh viễn không đạt được Lâm gia chúng ta Bí Phương dược hiệu. Về phần tại sao dạng này, tổ tiên không có giải thích, ta cũng nói không rõ ràng. Đây chính là Bí Phương chỗ thần kỳ đi. chúng ta Hoa Hạ Trung Dược Bí Phương kỳ thực đều là kinh nghiệm tổng kết. Đây là tổ tiên Hoa thời gian mấy chục năm lục lọi ra đến kinh nghiệm. Phương Viên a, ba ba thế hệ này so sánh vô năng, không thể khai phát bước phát triển mới bí phương đi ra. Không có cách nào truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngươi thế hệ này có thể xâm nhập nghiên cứu trung y. Nghiên cứu bước phát triển mới bí phương đi ra vì Lâm gia chúng ta y thuật truyền thừa làm ra cống. Hiến, Lâm Cảnh Hạo biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hai cha con lại trò chuyện một hồi về sau, lúc này mới cất bước từ trong phòng ngủ đi tới. Đến phòng khách về sau, Lâm Phương Viên từ tốn nói, các vị, từ giờ trở đi, chủ trì đấu giá sự tình liền từ nhi tử ta Lâm Cảnh Hạo đến phụ trách. Chúng ta người một nhà đều là giám khảo. Lâm Cảnh Hạo đứng dậy, liếc nhìn liếc một chút mọi người nói, các vị, đã các người đối Lâm gia chúng ta bí phương như thế cảm thấy hứng thú. Thậm chí một ít người liền bắt cóc sự tình đều làm ra đến. Lâm gia chúng ta không đem bí phương lấy ra là không được. Đã như vậy, chúng ta vì tự thân an toàn cùng tự thân lợi ích, không thể không áp dụng cạnh tranh mời tình thế tới bắt ra bí phương. Đấu giá phân 3 lần, mỗi một lần các ngươi các phương có thể viết một phần đấu giá điều kiện trực tiếp giao cho chúng ta. Người một nhà, chúng ta thương lượng xong về sau, quyết định ra mỗi một vòng người chiến thắng. Nhưng mà, mặc kệ phía trước hai vòng ai là người chiến thắng, một vòng cuối cùng người chiến thắng lấy được cho chúng ta bí phương. Mà lại mỗi một vòng mỗi một vị đấu giá điều kiện đều sẽ công khai niệm cho mọi người nghe, để mọi người đối đối thủ cạnh tranh điều kiện có chỗ hiểu biết. Phía dưới chúng ta chính thức tiến vào vòng thứ nhất. Chúng ta mỗi một vòng đấu giá thời gian là 20 phút đồng hồ. Tại cái này 20 phút đồng hồ thời điểm, mọi người có thể đến chính mình trên ô tô đợi, hoặc là tại chúng ta trong viện, tùy tính chỗ kia, chỉ cần ngươi nhận là thích hợp là được. Nhưng là nhà chúng ta trong phòng khách tại mỗi lần chính thức đấu giá trước đó, liền mời mọi người không muốn vào tới. Lâm Cảnh Hạo trực tiếp ra lệnh trục khách. Nghe được câu này, Tần Phong cái thứ nhất dẫn đầu đi ra ngoài, Đường Phỉ Phỉ theo sát phía sau, Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura cũng đi theo đi ra ngoài. Một bên đi ra ngoài, Đường Phỉ Phỉ vừa hướng Tần Phong nói, Tần Phong, lần này đấu giá ta thế nhưng là dự định ra giá tiền rất lớn tới bắt lại bí phương a. Ngươi xác định ngươi thật có thể thay Vĩ Trạch công ty làm chủ sao? Theo ta được biết, các ngươi Vĩ Trạch trong sổ sách lưu động tư kim thế nhưng là không nhiều. Chỉ sợ ngươi trong thời gian ngắn rất khó xuất ra đủ nhiều tiền mặt đến tranh đoạt bí phương a. Tần Phong hướng về phía Đường Phỉ Phỉ mỉm cười. Cái này liền không tốn sức tổng giám đốc Đường quan tâm. Ta nếu là Vĩ Trạch tổng tài, tự nhiên năng đủ thay Vĩ Trạch làm chủ. Đường Phỉ Phỉ lại là quỷ dị cười, nói, hy vọng ngươi có thể làm chủ đi. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ trực tiếp chính mình Rolls Royce Phantom, cùng phụ thân Đường Vân Đào thương lượng lên vòng thứ nhất đấu thầu phương án. Đường Vân Đào nghe xong Đường Phỉ Phỉ kể xong lần này đấu thầu quá trình về sau, cười rộ lên, nói, loại này ba lượt đấu thầu thuộc về cái chủng loại kia đơn giản thô bạo đấu thầu. Chỉ cần tham dự đấu thầu phương không có cấu kết đến cùng một chỗ, như vậy đối Lâm gia phụ tử có lợi nhất. Đường Phỉ Phỉ nói, chúng ta cái này ba nhà là không thể nào cấu kết đến cùng một chỗ. Đường Vân Đào gật đầu, đúng vậy a, cái này bí phương đối bất kỳ bên nào tới nói đều quá trọng yếu, cho nên không có người hội thỏa hiệp. Phỉ Phỉ a, lần này đấu thầu phía trước hai vòng ngươi không nên đem điều kiện sách quá cao. Nhưng là đâu, cũng không cần quá thấp. Nếu không, cực kỳ có khả năng nhượng Taro Nakamura tìm tới thời cơ. Ta nói cho ngươi a, tuy nhiên ta Đường Vân Đào hám lợi, lợi ích trí thượng, nhưng là là một cái Hoa Hạ thương nhân, ta tuyệt đối không thể chịu đựng chúng ta Hoa Hạ quốc túy bị người Nhật cho lấy đi. Cho nên, Phỉ Phỉ, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này bí phương chúng ta cầm tới không cầm tới cũng không đặc biệt trọng yếu. Nhưng là, tuyệt đối không thể để cho Taro Nakamura cháu trai này đem bí phương cướp đi. Biết không, Đường Phỉ Phỉ nghe xong câu nói này, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được lão ba dạng này nói chuyện với chính mình. Bất quá sau khi nghe xong, nàng cười, mặc kệ lão ba là một cái dạng gì người, hắn đều chính là mình ba ba, cũng phải cần chính mình thực tình chân ý qua hiếu thuận người. Giờ này khắc này, Taro Nakamura cùng Masao Suzuki cũng đến bọn họ Rolls-Royce Phantom phía trên. Masao Suzuki trầm giọng nói, Nakamura tiên sinh, không nghĩ tới cuối cùng sẽ dùng loại biện pháp này đến cạnh tranh cái này bí phương. Những người Hoa này cũng quá gian trá. Taro Nakamura cười lạnh nói, Hoa Hạ người luôn luôn đều là như thế. Ta cho rằng, Lâm Phương Viên trước đó nói cái gì cũng không chịu xuất ra bí phương mục đích chính là vì sau cùng. Cái này công khai đấu thầu làm nền. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng bọn họ lợi ích tối đại hóa. Masao Suzuki biểu lộ ngưng trọng, nói, vậy chúng ta làm như thế nào cạnh tranh? Taro Nakamura con ngươi đi dạo cười mỉm nói, rất đơn giản, phía trước hai vòng chúng ta nhất định phải điệu thấp, muốn để Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ cùng Tần Phong đều cho là chúng ta Nakamura y dược tập. Đoàn chẳng qua là tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đợi đến cuối cùng một vòng. Chúng ta trực tiếp chơi một cái hung ác, lấy vượt qua bọn họ tất cả mọi người vòng thứ hai siêu giá cao cầm xuống cái này bí phương. Đối với chúng ta Nakamura y dược tập đoàn tới nói, chỉ cần có cái này bí phương, bằng vào chúng ta vận doanh thực lực, cái này bí phương hàng năm chí ít có thể cho là chúng ta Nakamura y dược tập đoàn mang đến mấy chục ức nguyên thuần lợi nhuận. Đem dạng này bí phương giao cho Hoàng Phủ Đài bọn họ những này căn không hiểu được Hoa Hạ văn hóa. Nguyên tố đến cùng trọng yếu bực nào. Bao nhiêu chân quý người. Tuyệt đối là phung phí của trời. Đã bọn họ Hoa Hạ người không hiểu được chân quý quốc gia mình quốc gia tinh túy. Vậy thì do chúng ta người Nhật đến kế thừa cùng phát triển tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.